Chương 750, chiếm giữ thân thể mới. Hưu lam sắc quang ảnh là từ yêu nguyệt trong mi tâm chui đi ra, tốc độ cực nhanh, tựa hồ vô số không gian khoảng cách, trong nháy mắt sẽ đến thú thất thần bầu trời, chỉ là hơi chút một cái dừng lại liền chui vào thú thất thần trong đầu. Ngay cả yêu nguyệt đều xem lăng, lập tức liền lấy lại tinh thần nhi đến, bởi vì hắn nhớ tới lam sắc quang ảnh là vật gì. Ô hát chuyện gì xảy ra trong đầu hét lớn. Làm cho tiểu tử kia trốn thoát ổ dư mạ cũng là trong cơn giận dữ, hổn hển, bình thường bị chỉnh phục phục thiếp thiếp, còn tưởng rằng thật là thành thật đây, không nghĩ tới thừa dịp ta không chú ý cho đi ra ngoài, các loại chờ lao tử đem ngươi bắt trở lại tái hảo hảo thu thập ngươi chảo sẽ đến hắn còn có thể trở về yêu nguyệt buồn bực nói. Ha ha, yên tâm tốt, ta cũng biết tiểu tử kia quỷ tinh không thành thật, cho nên thời gian dài như vậy mỗi lần điều dạy hắn lúc sau khi... Đều tới linh hồn hắn trong kế tiếp bí pháp, tiểu tử này là không có chút nào biết, chỉ cần ngươi động động ý niệm trong đầu, là có thể làm cho tiểu tử này thể nghiệm một cái gì gọi là thăng thiên cảm giác. Ha ha ha, nguyên bản tức giận toàn bộ 770 bộ tiêu thất, hột hát vì mình lưu một cái sau cảm thấy được vô cùng đắc ý, cũng may mắn tự mình cũng đủ. Cẩn thận, nếu không liền thực sự làm cho ưu hồn trốn thoát. Nghe ô mạ nói như vậy yêu nguyệt cũng yên tâm, nhãn tình sáng lên. Trong lòng có tính toán, nói không chừng lần này mình có thể mượn cái này cơ hội chạy ra thăng thiên, xem ra còn phải cảm tạ ưu hồn tiểu tử kia không thành thật, nếu là hắn không phải chạy đến lời còn thật bất hảo làm. Yêu Nguyệt cả minh bạch trải qua, tương mã phương giã cũng là không nghĩ ra, nguyên bản nàng đều đã quyết định quyết tâm đem yêu Nguyệt giết chết, dù sao mình là cả gì dạ mà cũng không phải là tử thần, cái thân phận này thì không cách nào thay đổi. Nhưng là vậy từ yêu nguyệt trong đầu xông tới đồ đạc lại tiến vào thú thất thần trong đầu, cái này không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải biết có phải hay không thiếu niên này có lấy cái gì quái thủ đoạn bí pháp. Ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra rốt cục tự do, ha ha ha, thú thất thần trong miệng bỗng nhiên truyền đến trận đắc ý cùng thiếu, thân thể dĩ nhiên co quắp từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt ức chế không phải ở mừng như điên, trong miệng là không giải thích được. Thú thất thần. Người tương mã phương giã có chút chần chờ nhìn cái kia điên cuồng nam nhân. Tây thú thất thần cũng nhận thấy được sự khác thường của mình, vội vã dừng lại cùng thiếu, làm cho sau chính là một hồi mắng nhiếc, đờ cợt mờ, thật đúng là không thương tiếc thân thể, dĩ nhiên lăn qua lăn lại cái này điếu dạng, bản đại gia thật đúng là bi thương giác, bất quá có dùng là được, nếu như có thể khôi phục như cũ nói coi như không tệ, dù sao cũng hơn trở thành cái không chỗ nào ưu hồn tốt. Lâm bầm lầu bầu nói thầm một phen, dơ lên đầu, phát hiện tương mã phương giã chính nhất khuôn mặt quái dị nhìn mình, lập tức phản ứng kịp, chớp mắt, trong lòng liền có chủ ý năm thấy tại hắn mới vừa đạt được này là tàn phá không chịu nổi thân hưu. Cây bản liền không có sức chiến đấu gì, cho dù là một đứa bé đều có thể chư nở dê trì hắn, cho nên đang khôi phục thực lực trước khi, hay là muốn mượn người nữ nhân này lực lượng, tận lực không thể lộ ra chân tướng. Khao y, phương giã. Ngươi còn lo lắng làm cái gì, nhanh đi đem tên tiểu tử kia cho giết. Ngàn ho khan một tiếng, chiếm giữ thú thất thần ưu hồn làm bộ nói rằng. Cái kia, thú thất thần, ngươi không có gian để chứ tương mã phương giã nhung nghi nói. Nàng cảm giác từ vừa rồi lam quang tiến nhập thú thất thần trong cơ thể sau, nam thấy ở biểu hiện tổng có chút quái dị, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được, thật giống như thay đổi một người giống nhau. Đương nhiên. Tương mã phương giã cũng không có hướng đoạt xá về phương diện này suy nghĩ, dù sao quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể có cái gì gian đề, nhanh lên động thủ đi ưu hồn giác củ bạp thúc nói rằng, yêu nguyệt bờ ơ tờ tư, hắn liền khó có thể an tâm, hắn chính là biết rõ yêu nguyệt trên người bí mật khủng bố cỡ nào, có rất nhiều mình cũng không nhìn rõ ràng. Tương mã phương giã tuy là còn nghi hoặc, bất quá cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về yêu nguyệt đi tới. Xin lỗi. Ngươi giết đồng bạn của ta, tuy là ta rất muốn làm cái tích thông tử thần sinh hoạt, bất quá đồng bạn thù không thể không báo, cho nên chỉ có thể giết chết ngươi. Vừa đi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Ha ha, ưu hồn, ngươi cứ như vậy đối đại đã từng cứu chủ nhân của ngươi sao yêu nguyệt không có nhìn tương mã phương giã, mà là nhìn đứng ở sau lưng đối phương thú thất thần tự tiếu phi tiếu nói rằng. Chủ nhân tương mã phương giã nghi ngờ nói. Ngươi còn không thấy ngại nói người nào mặc cho ngươi làm chủ ngươi chính là đem lão tử cho giam lỏng còn có cái kia đen thui hôn đản mỗi ngày dằn vặt lão tử chờ một lát lão tử đem các ngươi hai linh hồn đều cho ăn không đúng, ăn trước khi còn tốt hơn hảo dằn vặt các ngươi cho các ngươi đều nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Ha ha ha, thú thất thần sắc mặt điên cuồng, nhìn đích xác là bị hành hạ không nhẹ, nếu không cũng sẽ không có như thế khắc cốt minh tâm cứu hận, đơn giản là muốn nộn. Nhịp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải thú thất thần Tương Mã Phương Giã bỗng nhiên quát lên, nàng xem như là phản ứng kịp, thân thể này tuy là thú thất thần, bất quá bên trong tư tưởng hiển nhiên không phải là một người. Hắn đích xác không phải thú thất thần, mà là vừa rồi từ trong cơ thể ta chạy ra ngoài linh hồn, còn như thú thất thần linh hồn, ước đoán hẳn là đã bị ăn đi, đường đường cả gì dạ nhất tộc thủ lĩnh dĩ nhiên rơi cái kết quả như thế này, thật đúng là thật đáng buồn. Yêu Nguyệt giọng của nói không nên lời là đồng tình vẫn là trào phúng, ngược lại hiện tại hắn có lấy lá bài tẩy của mình, không sợ hãi, ung dung thoải mái nói rằng. Vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ ầm một phen hời hợt nói ở Tương Mã Phương Giã trong đầu nổ vang, cả người đều ngộng, lăng lăng nhìn sắc mặt dữ tợn thú thất thần, quen thuộc đồng thời rồi lại là vô cùng xa lạ. Hừ, lao tử cũng không muốn trang bị, tên phế vật kia đã bị lao tử cho ăn, điểm cũng không dễ ăn, làm sao, ngươi muốn giết ta đây chính là thú thất thần thân thể, ngươi xuống tay sao hắn chắc là ngươi người yêu đi, ha ha ha ha ha, u hồn lại là một hồi đắc ý cùng thiếu. Lớn xếp đặt ở Tương Mã Phương Giã trước người trải qua, hướng Yêu Nguyệt nơi đó đi tới, không chút nào nhận thức làm Tương Mã Phương Giã sẽ đánh lén, cổ thân thể này chính là hắn tốt nhất tấm mộc. Trên thực tế cũng chính là giống như ưu hồn đoán, Tương Mã Phương Giã cái này không quả quyết lại nhớ tình xưa nữ nhân thật là không hạ thủ, ngây ngốc đứng ở nơi đó không biết làm sao. Nàng mê man.